Tu La Vũ Thần, chương 3324, Vàng Bạc Sát Ý, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, giấy trắng ngốt cục. Sở Phong cũng là đem ánh mắt từ trên tấm bia đá thu hồi lại, chỉ bất quá, Sở Phong thu hồi ánh mắt thời điểm, lại cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài chính là trong kinh hoàng thu hồi ánh mắt, tựa như là tiếp tục xem tiếp liền sẽ muốn mạng bọn họ bình thường. Mà Sở Phong thì là thong dong cực kỳ, tựa như là bình thường một động tác, phong khinh vân đạm, rất là tự nhiên. Loại này khác nhau ở chỗ, những người khác là không kiên trì nổi, không thể không thu hồi ánh mắt, mà Sở Phong thì là thong dong ứng đối, là tự nguyện thu hồi ánh mắt. Điều này khiến mọi người ý thức được, Sở Phong hơn phân nửa là xem thấu tấm bia đá này bên trong huyền bí. Sở Phong, nhìn ra cái gì sao? Lương Khâu tìm muội tiến lên hỏi. Mà những người khác cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Sở Phong, kỳ vọng lấy Sở Phong nói ra tin tức tốt. Tấm bia đá này chính là Lương Khâu Thừa Phong tiền bối nói tới chủ trận, chỉ là chủ này trận bị phong ấn, cần muốn mở ra phong ấn mới được. May mắn hôm nay chúng ta người tới đủ nhiều, nếu không. Còn thật là không dễ làm, Sở Phong nói ra, vậy cần giải thích như thế nào Phong? Lương Khâu Hồng Nguyệt hỏi. Đơn giản, Sở Phong nói xong lời này, liền phóng xuất ra kết giới chi lực tại song trường bên trên, lại đi vào bia đá trước đó, lấy song trường làm bút tại cái kia trên tấm bia đá huy động lên tới. Theo Sở Phong song trường di động, bia đá vậy phát ra nhàn nhạt quang hoa, cái kia quang hoa quỹ tích chính là Sở Phong hai tay quỹ tích. Bỗng nhiên, một đạo quang hoa từ bia đá phóng thích mà ra, vậy mà tạo thành một đạo kết giới môn. Sở Phong cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục tại trên tấm bia đá huy động song trường, quỹ tích càng ngày càng nhiều, tạo thành một bức tranh quyền, một bộ mọi người xem không hiểu, lại vừa có khắc đẹp bức tranh. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo quang hoa lại từ trong tấm bia đá lướt đi, tạo thành đạo thứ hai kết giới môn. Ngay sau đó, đạo thứ ba kết giới môn cũng là từ đó lướt đi. Mà tại đạo thứ ba kết giới môn hình thành về sau, Sở Phong cũng là từ bia đá lui cách, trong khi thu hồi kết giới chi lực về sau, cái kia trên tấm bia đá quang hoa tiêu tán, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nhưng là cái kia ba đạo kết giới môn, nhưng như cũ đứng ở bia đá về sau. Ba đạo kết giới môn, trong đó đều có một tòa kết giới trận, chỉ cần đem ba đạo kết giới trận đồng thời phá vỡ, liền có thể đem tấm bia đá này giải phong hơn hết. Ba đạo kết giới trong môn trận pháp độ khó cũng là khác biệt, bên trái mạnh nhất, bên phải yếu nhất. Bởi vậy, chúng ta cần chia ra hành động, hai vị cô nương, các ngươi hai cái đi ở giữa cái kia đạo, những người khác đi bên phải cái kia đạo, Vu Mã Thắng Kiệt cùng ta đi bên trái cái kia đạo. Mọi người có dị nghị gì không? Sở Phong đối đám người hỏi. Không có có dị nghị, hết thảy nghe ngươi chỉ huy. Đám người đồng thời nói ra. Bởi vì tận mắt nhìn thấy Sở Phong thong dong thao tác bia đá về sau, mọi người liền càng phát ra tin tưởng, Sở Phong là thật xem thấu bia đá, nếu không căn bản vốn không nhưng có thể làm ra dạng này cử động. Cho nên, mọi người đối Sở Phong càng thêm tin cậy. Đối Sở Phong cũng là nói gì nghe nấy, bọn hắn cảm thấy chỉ có nghe theo Sở Phong, bọn hắn mới có thể thành công phá trận. Ta có dị nghị, nhưng vào lúc này, Lương Khâu Hồng Nguyệt lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì sao muốn Vu Mã Thắng Kiệt đi theo ngươi, mà không phải chúng ta tỉ muội? Góc Truyện Audio.com. Giọng nói của nàng có chút cường ngạnh, xem ra Sở Phong lựa chọn Vu Mã Thắng Kiệt mà không có lựa chọn các nàng tỉ muội, để nàng rất không cao hứng. Mặc dù ở giữa cái này đạo kết giới trận pháp, so sánh bên trái đạo này tới nói, là hơi hơi yếu một chút, nhưng cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi, trừ bọn ngươi ra tỉ muội hai người, sợ là không ai có thể đảm đương lên cái này nặng đảm nhiệm. Về phần bên trái đạo này, thì cần muốn chỉ ít hai người phối hợp, kỳ thật ba người các ngươi đều có thể giúp ta, nhưng cân nhắc đến ở giữa cái này đạo kết giới môn độ khó, dưới mắt đây là làm tốt phối hợp. Sở Phong nói ra, nguyên lai là dạng này, cái kia xưng bá. Sở Phong cái này trong lời nói, dù sao tán dương Lương Khâu tỉ muội năng lực cho nên Lương Khâu Hồng Nguyệt trên mặt không vui không chỉ có tiêu tán, ngược lại tại cái kia tinh xảo trên gương mặt còn phủ lên một vòng hoạt bát tiếu dung. Sở Phong, cái này kết giới môn, tựa hồ là quan bế trạng thái. Lương Khâu Lam Nguyệt nói ra, thật là quan bế trạng thái, bất quá ta có thể đem mở ra, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi mở ra chỗ lấy các ngươi đi vào trước ta cái cuối cùng đi vào. Sở Phong nói xong lời này, liền lại lần nữa đi vào trước tấm bia đá, hắn kết giới chi lực lại một lần ngưng tụ tại song trường bên trên, chỉ hơn hết không có như lúc trước như vậy, tại trên tấm bia đá hội họa, mà là trực tiếp đặt tại trên tấm bia đá. Tông, kết giới chi lực tràn vào trong tấm bia đá bắt đầu rung động động, mà cùng lúc đó, Sở Phong trên thân cùng bia đá, đều tản ra lóa mắt kết giới quang hoa, loại kia tình hình tựa như là Sở Phong đã cùng bia đá kia hợp hai làm một. Nhưng rất nhanh, từ trái vừa bắt đầu, cái kia ba đạo kết giới môn, lại cũng theo thứ tự mở ra. mọi người cần phải ghi nhớ, khi chúng ta tiến vào kết giới môn về sau, kết giới môn hội lại lần nữa phong bế, ba đạo kết giới trận pháp nhất định phải đồng thời phá giải, mới có thể mở ra phong ấn, vậy nhất định phải đồng thời phá giải, cái này phong bế kết giới môn mới sẽ mở ra, nếu không, chúng ta đem bị giam ở trong đó. Cho nên, mọi người cần phải tính toán dễ phá trận thời gian, không thể chậm, vậy không thể sớm. Từ giờ trở đi, nửa canh giờ về sau chúng ta cần đồng thời phá trận. Sở Phong nói ra. Sở Phong này lệnh rơi xuống. Lương Khâu tỷ muội liền lập tức bước vào ở giữa cái kia đạo kết giới môn, mà những người khác thì là nhao nhao tiến nhập bên phải cái kia đạo kết giới môn. Lúc này nơi này, liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt hai người. Nha đầu chúng ta vậy muốn đi vào. Sở Phong cười nói với Vu Mã Thắng Kiệt. Nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt chân mày hơi nhíu lại, lạnh giọng nói ra. Ngươi là muốn chết phải không? Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận? Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhưng là hắn nụ cười này lộ ra về sau, Vu Mã Thắng Kiệt trong mắt tức giận thì là càng đậm. Không bởi vì khác, đều do Sở Phong nụ cười này, cười thật sự là quá tiện. Ta thu hồi kết giới chi lực về sau, kết giới chi môn liền sẽ lập tức quan bế, ngươi đi vào trước ta sau đó. Sở Phong nói ra, Vu Mã Thắng Kiệt cũng không hề chần chờ, mà là trực tiếp lướt vào kết giới môn. Lúc này, Sở Phong thì là vội vàng thu về bàn tay, đồng thời như ánh sáng bình thường, lướt vào cái kia đạo kết giới môn. Mà cơ hồ tại Sở Phong lướt vào kết giới môn một sát cái kia ba đạo kết giới môn quả nhiên đồng thời đóng lại. gocchuyenaudio.com Tiến vào kết giới môn về sau, hiện lên ở Sở Phong trước mắt chính là một tòa không gian độc lập. Cái không gian này rất lớn, nhưng là phong bế, ngoại trừ sau lưng kết giới môn, không có những đường ra khác. Mà tại cái này không gian độc lập trung tâm, thì là có một tòa trận pháp. Cái này, chính là Sở Phong cần phá giải kết giới trận pháp. Tòa này kết giới trận pháp, căn bản vốn không cần hai người tới phá giải, đừng nói là ngươi ta một người cũng có thể phá giải. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Ta biết, Sở Phong nói ra, ngươi biết, Vu Mã Thắng Kiệt nhìn về phía Sở Phong, hỏi, ngươi là cố ý gạt ta tiến đến, kỳ thật đi ta là cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp, cho nên chúng ta vẫn là đem lúc trước sự tình nói rõ ràng a. Ta trước đó thật không biết ngươi là thân nữ nhi, nếu không ta tuyệt đối không hội chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn là ta không đúng, cho nên ta hướng ngươi trịnh trọng nói lời xin lỗi, sự kiện kia chúng ta hãy để cho nó qua đi, được không? Ngươi nếu là cảm thấy không được vậy ngươi có thể nói một cái điều kiện để cho ta làm thế nào, chỉ cần hợp lý ta đều có thể tiếp nhận. Sở Phong nói ra, muốn cho ta tha thứ ngươi, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để cho ta tự tay giết ngươi. Vu Mã Thắng Kiệt này nói cho hết lời, bỗng nhiên quần áo múa trong lúc nhất thời cái không gian này đều là trở nên băng lãnh thấu xương, hàn ý nhập thể. Sở dĩ như thế, là bởi vì Vu Mã Thắng Kiệt. Từ trong cơ thể nàng, phóng xuất ra bàng bạc sát ý, xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.